Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 248. Chương 248, nhìn không thấy. Từ ngôn, người có thể nhìn thấy ta à? Sau khi hết khiếp sợ, Bàng Hồng Nguyệt vội vàng hỏi, đốt đèn liền có thể nhìn thấy. Người ưa thích sờ soạng nói chuyện với người à? Từ ngôn nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Hắn mắt trái còn có chút nhói nhói, lại so trước đó muốn tốt quá nhiều. Càng ăn Thanh Vũ mang theo trong người hành khí đan, Từ ngôn lần nữa đạt được Ô Anh Thảo. Hắn hiện tại trừ mỏi mệt không chịu nổi bên ngoài, cơ bản không có gì đáng ngại. Ngọn nến, đốt đây. Bàng Hồng Nguyệt mắt to long lanh bên trong dâng lên một sợi nước mắt. Nhìn lấy Từ ngôn nghi hoặc bộ dáng, nữ hài rất muốn khóc ra thành tiếng, lại gắt gao nhịn xuống. Không có gạt ta đi. Đốt ngọn nến, vì cái gì trước mắt ta đen kịt một màu a? Từ ngôn nhếch nhếch khóe miệng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía trước đi nhanh hai bước. Loảng xoảng một tiếng, cái ghế bị Từ ngôn đụng đổ. Bước chân hắn cũng bỗng nhiên dừng lại. Nhìn không thấy, Từ ngôn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn một bên lục lọi, một bên chất vấn. Bàng Hồng Nguyệt, người thật nhóm lửa ngọn đèn a? Người không có gạt ta. Không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi. Bàng Hồng Nguyệt rốt cục chịu không được loại này tra tấn. Đỡ lấy Từ ngôn, nghẹn ngào nói. Từ ngôn, người con mắt, có phải hay không? Mù, Từ ngôn thân thể lay động một chút. Hắn chết lặng nói nhỏ lấy. Ta mù, rốt cuộc nhìn không thấy. Người đừng vội, nhất định có biện pháp chữa cho tốt. Bàng Hồng Nguyệt cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Vịn Từ ngôn ngồi xuống. Chính nàng giống như người tỉ tỉ một dạng. An ủi đối phương, tu chân giới có rất nhiều linh đan, nhất định có thể để ngươi lần nữa nhìn thấy. Ngươi đừng vội, sự do người làm, nhất định có biện pháp. Ta không vội, không nhìn thấy mà thôi. Chỉ cần không chết liền tốt. Từ ngôn cười khổ một tiếng, quay đầu đi, không nói nữa. Chỉ là trên mặt tiếc nuối cùng thống khổ. Bàng Hồng Nguyệt thấy hiểu rõ, mặc dù là Bàng gia đại tiểu thư, có thể Bàng Hồng Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nỗi lòng lo lắng, tăng thêm trong phòng mùi máu tanh. Bàng Hồng Nguyệt nôn khan một tiếng, quay người ra khỏi phòng tử. Từ ngôn ngất đi thời gian thực rất ngắn. Bàng Hồng Nguyệt chỉ tới kịp giúp Từ ngôn lau trên thân vết máu. Đối phương thì tỉnh, trong phòng còn lưu lại gãy chi cùng máu tươi. Không xử lý sạch không thể được. Không có tìm cửa chính đám kia run lẩy bẩy nha hoàn. Bàng Hồng Nguyệt gọi tới nhà mình hộ viện. Những thứ này hộ viện đều là chút bám vào Bàng gia võ lâm cao thủ. Nhìn quen gió tanh mưa máu. Nếu để cho đám kia nha hoàn tới thu thập phòng, phải hoảng sợ ngất đi không thể. Không bao lâu, mấy cái tráng hán đi vào trong sân. Vừa vào cửa, cho dù là bọn này võ giả, nhìn thấy trong phòng thảm liệt cảnh tượng cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Sau đó tranh thủ thời gian thu thập, đông cùng nhau ngón tay, tây một khối xương đầu. Không bao lâu, trong phòng tàn chi bị thanh trừ không còn. Đợi đến thanh trừ tàn thi, Minh Châu những nha hoàn kia mới đánh lấy nước vào nhà đến quét sạch. Cho dù không tàn chi, ngửi được cái kia cỗ huyết tinh chi khí, Minh Châu cái thứ nhất đi ra ngoài. Oa oa đại thổ, hơn nửa ngày mới sắc mặt tái nhợt trở về. Dưới lầu quá loạn, Bàng Hồng Nguyệt đã đem Từ ngôn đỡ lên lầu 2. Lưu lại bọn nha hoàn tiếp tục quét dọn. Đem Từ ngôn đỡ lấy ngồi tại chính mình phòng giường. Bàng Hồng Nguyệt phát hiện Từ ngôn trở nên càng phát ra trầm mặc. Chẳng những không nói một lời, hiện tại liền không động chút nào. Chẳng khác nào người chết, bi thương tại tâm chết. Nếu như Từ ngôn trở nên chết lặng, chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn sau này tu vi thành tựu, càng có thể đem một người biến thành cái xác không hồn. Ở trong lòng tìm từ hồi lâu, Bàng Hồng Nguyệt mới nhẹ nói. Từ ngôn, người đừng thương tâm, trời sáng ta đi cầu lão tổ tông, để lão nhân ra đến xem, có phải hay không có thể trị hết ngươi con mắt. Bàng Hồng Nguyệt nói xong, Từ ngôn liền mí mắt đều không động. một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhìn thấy hắn như thế đồi phế bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt không khỏi trong lòng tức giận, nói, đường đường đàn ông, sinh giữa thiên địa, mất một cảm giác lại như thế nào? Chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, trở thành người tu hành, đồng dạng sẽ nắm giữ phi thiên độn địa chi lực. Nếu như ngươi như vậy đồi phế đi xuống, đừng nói là người tu hành, sớm tối liền chân khí đều sẽ bị mất đi, thành vì một tên phế nhân. Bàng Hồng Nguyệt hận Từ Ngôn hèn yếu như vậy. Từ Ngôn làm theo giống như coi là thật thành một tên phế nhân. Liền giải thích đều không có. Cứ như vậy ngốc chát chát ngồi. Ánh mắt Mộc Nạp trống rỗng. Bàng Hồng Nguyệt là cái kiên cường mà quật cường nữ hài. Nhưng mà nàng kiên cường, cũng không có nghĩa là người khác cũng sẽ kiên cường. Các loại nói xong câu đó, Bàng Hồng Nguyệt cũng có chút hối hận. Nàng bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như mình mất đi hai mắt, có thể hay không tỉnh lại? Suy nghĩ lung tung nửa ngày. Nữ hài khe khẽ thở dài. Nói khẽ, ta không thích mềm yếu người. Từ Ngôn, hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại. Dù cho ngươi không nhìn thấy, ta Bàng gia đồng dạng sẽ chăm sóc ngươi. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Từ Ngôn rốt cục mở miệng, chỉ là chết lặng nói ra. Ngươi mù một cái cho ta xem một chút. Tỉnh lại, ta hiện tại thì rất lợi hại tỉnh lại. Các ngươi Bàng gia chăm sóc không phải ta, mà chính là hạt nhân. Ngươi Bàng Hồng Nguyệt ưa thích kiên cường người. Đáng tiếc, ta kiên cường nữa, ngươi cũng sẽ không thích ta. Đúng không? Ta, Bàng Hồng Nguyệt muốn phản bác, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Từ Ngôn lời nói rất khó nghe, lại là sự thật. Hắn xác thực chỉ là hạt nhân, mà Bàng gia cũng chưa chắc hội làm một cái hạt nhân tốn công tốn sức giúp hắn chữa cho tốt con mắt. Từ Ngôn, ngươi cùng Quỷ Vương môn có thù phải không? Vì cái gì ngươi còn sẽ tới Đại Phổ làm hạt nhân? Bàng Hồng Nguyệt không có phản bác Từ Ngôn, mà chính là hỏi một cái bị nàng giấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Từ Ngôn ở rể Bàng gia đã 2 tháng có thừa. Mà Tề Quốc Quỷ Vương môn 18 thái bảo gặp nạn tin tức đến cùng truyền đến Đại Phổ, sau đó Từ Ngôn cái này duy nhất may mắn còn sống sót thái bảo, theo Bàng Hồng Nguyệt thực sự có chút quái dị. Càng Từ Ngôn liên tiếp giết chết Ô Bà Bà cùng Thanh Vũ, phải biết hai người kia đều là hắn theo Quỷ Vương môn mang đến người hầu, không có thù gì, ta chỉ là hố chết 17 vị huynh đệ mà thôi. Hắc, kha kha kha kha, Từ Ngôn cười ngây ngô. Lúc này ở Bàng Hồng Nguyệt nghe tới âm u vô cùng. Hố chết 17 cái huynh đệ, chẳng phải là nói 18 thái bảo gặp nạn đều là Từ Ngôn một tay tạo thành. Người muốn nói giết người không tốt, giết huynh đệ mình càng không tốt, phải không? Không giống nhau, Bàng Hồng Nguyệt đặt câu hỏi. Từ Ngôn trước khi nói ra, ta cũng không có cách nào a. Ai bảo Trác Thiên Ưng luôn muốn ăn hết ta cái này con nuôi đâu. Đã hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể trước tiên đem hắn đám nhi tử kia hết thảy hố chết đi. Cho tới hôm nay, Bàng Hồng Nguyệt mới thật sự hiểu Quỷ Vương môn duy nhất may mắn còn sống sót thái bảo. Đúng là cùng Quỷ Vương môn có như thế thâm cừu đại hận. Kinh ngạc sau khi, Bàng Hồng Nguyệt cũng có chút kỳ quái Từ Ngôn vì cái gì hôm nay như thế thẳng thắn. Biết được Từ Ngôn bí ẩn, Bàng Hồng Nguyệt tâm lý loạn hơn mấy phần, trầm ngâm sơ qua, nói, ta hiện tại liền đi gặp lão tổ tông, để lão nhân ra tới nhìn ngươi một chút thương thế. Nói xong, Bàng Hồng Nguyệt liền muốn quay người xuống lầu, lúc này nàng mới phát giác chính mình bộ dáng có chút chật vật. Một đường bôn ba, tăng thêm 2 ngày trước lần kia ác chiến, nàng trên người mình cũng trải rộng vết máu. Loại này bộ dáng sao có thể gặp người, càng vẫn là nhà mình trưởng bối. Trong phòng tìm kiếm ra đổi giặt quần áo, nữ hài cố tình để Từ Ngôn đi xuống lầu. Nàng tốt đổi bộ quần áo, thế nhưng là dưới lầu bọn nha hoàn đang đánh quét, Từ Ngôn chính mình còn đi không đường. Lại thời điểm này để người ta đuổi đi xuống, chẳng phải là để trong lòng của hắn lạnh hơn. Dù sao đối phương cũng nhìn không thấy. Bàng Hồng Nguyệt cắn môi anh đào một góc, không lo được thẹn thùng, bắt đầu ở Từ Ngôn trước mặt thay y phục. tâm loạn như ma nữ hai. Một lòng nghĩ như thế nào mới có thể giúp Từ Ngôn mau chóng chữa cho tốt con mắt. Nghĩ đến như thế nào kết hứa ra ân oán. Càng nghĩ hơn như thế nào mới có thể đem Từ Ngôn lôi ra đồi phế Thâm Uyên. Chính nàng lại không có phát giác. Làm món kia nhuốm máu áo ngoài nhẹ nhàng rơi xuống thời điểm. Từ Ngôn mờ mịt mà trống rỗng mắt phải bên trong. Mắt nhân nhi cùng rung động theo một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.